Chào mừng các bạn đã cùng quay trở lại với kênh MC Hoàng Tú. Và ngay bây giờ đây chúng ta sẽ cùng đến với những diễn biến kế tiếp của bộ truyện Lăng Thiên Truyền Thuyết. Tác giả Phong Lăng Thiên Hạ. Tiêu Phong Dương đương nhiên là biết, nhưng hắn cho rằng đã đề phòng một cách nghiêm mật, thông tin này tuyệt đối không có lý do gì có thể tiết lộ ra ngoài được. Kể cả Mộng Phiên Vân sau khi biết được mà có hành động thì cũng cần phải có thời gian. Trong quá trình đó, Tiêu gia có thể sắp xếp một cách khẩn cấp, để nắm chắc phần thắng thì cũng có thể nhân đó bố trí những người già yếu và phụ nữ trẻ em tránh được nạn trước. Lăng Thiên lắc đầu thở dài một hơi. Không sai, công tác bảo mật thông tin ở bên Lăng gia quả thực vô cùng nghiêm mật, nhưng đại lễ lập quốc của Lăng gia được tổ chức thành công, không có một chút trắc trở nào. Điều này đã cho thấy rõ kế hoạch của Thiên Thượng Thiên ở Thừa Thiên đã thất bại hoàn toàn, lại không có thông tin gì được truyền ra. Không những thế, Tiêu Nhị gia lại có thể trở về một cách bình an, điều này rốt cuộc nói lên cái gì? Nếu như không nằm ngoài dự liệu của Lăng Thiên, thì chỉ sợ lúc này người của Tiêu gia đang nằm trong sự khống chế của Thiên Thượng Thiên. Nếu Thiên Thượng Thiên hành động, thì việc đầu tiên sẽ là giết sạch những người này. Nếu như cứ phải đợi đến khi Thiên Thượng Thiên hành động trước, chỉ sợ lúc đó cả gia tộc Tiêu gia đã không còn ai sống nữa rồi. Sự hiểm ác của người trong giang hồ không phải là những người có cuộc sống nhung lụa hay con em thế gia có thể hiểu được. Thiên Thượng Thiên biết vô cùng rõ, bản thân chúng chỉ sợ đã đi đến đường cùng. Chúng chắc chắn bị Tiêu gia bán đứng. Nếu như đến thủ đoạn cá chết lưới rách cũng không có, thì còn gọi gì là Thiên Thượng Thiên nữa chứ. Môn chủ Thiên Thượng Thiên là Mộng Phiên Vân bỗng cảm thấy trong lòng bực bội khó chịu vô cùng. Không những thế còn thấy hoang mang. Cảm giác này vô cùng khó chịu. Dường như bệnh của hắn lại sắp phát tác vậy. Hắn nỗ lực khắc chế được sự bực dọc trong người, đứng một cách tĩnh lặng, bộ dáng như nắm chắc cái điều gì đó. Nhưng chỉ có bản thân hắn mới biết, bàn tay phải giấu trong ống tay áo của hắn từ lâu đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Đã chuẩn bị xong, cả nhà Tiêu gia trên dưới tổng cộng 736 người, hiện nay tập trung tại sân nhà, bên ngoài mỗi viện tử có 300 tử sĩ trông coi. Còn có cao thủ bản môn đợi sẵn, chỉ cần xảy ra biến cố, thuộc hạ có thể đảm bảo những người này sẽ đổ rơi ngay lập tức. Được. Chú ý giữ kín, đừng để họ phát hiện. Xét cho cùng thì đây cũng chỉ là suy đoán, nếu như không phải thì sẽ còn có sau này nữa. Thưa vâng. Bẩm đại trưởng môn, sư muội Tiêu U Hàn đã đến. Một giọng nói cung kính vang lên, chính là người đàn ông phụ trách dẫn Tiêu U Hàn đến đây. Để nó vào. Mộng Phiên Vân khẽ động đậy lông mày, thân người không quay lại, trầm giọng ra lệnh. Sáu người kia phải chết thì đúng, là nằm trong dự liệu, nhưng nếu có thể sống mà quay về thì mới là chuyện lạ. Còn thân phận Tiêu gia của Tiêu U Hàn là một cái bùa hộ thân, đó cũng chính là nguyên nhân của Mộng Phiên Vân phái Tiêu U Hàn cùng đi. Thưa vâng. Tiếp đó là những tiếng bước chân nho nhỏ vang lên, Tiêu U Hàn từng bước tiến vào trong đại điện. Trong lòng Mộng Phiên Vân càng lúc càng cảm thấy khó chịu, bực bội, dự cảm chẳng lành trong lòng hắn ngày càng mãnh liệt hơn. Hàn Vân đứng chắp tay sau lưng, hoàn toàn không có quay người lại. Hắn đang nghe đến nhịp thở của Tiêu U Hàn. Hắn cố gắng nỗ lực khống chế sự khó chịu trong người, chậm rãi nói: U Hàn, người hô hấp không ổn định, đã xảy ra chuyện gì? Lần này đến Thừa Thiên kết quả thế nào? Tiêu Hàn bỗng run người ngẩng đầu lên nói: Lần này đến Thừa Thiên, các vị trưởng lão. Tiêu Hàn chiếu theo toàn bộ những lời đã chuẩn bị sẵn lúc trước tỉ mỉ nói ra một lượt. Toàn bộ bị tiêu diệt sao? Mộng Phiên Vân cho mày cười lại một tiếng, vẫn quay lưng lại với Tiêu Hàn nói: Vậy sao người có thể về được? Đến Phiên Lãng trưởng lão cũng không thể may mắn thoát chết. Còn có năng lực gì mà có thể thoát thân đây? Tiêu Hàn bình tĩnh nói: Theo chỉ thị của Phiên Lãng trưởng lão, đệ tử không tham gia hành động lần này. Hơn nữa, họ cũng sẽ không làm khó đệ tử. Sẽ không làm khó cho người? Đúng vậy, họ đương nhiên là sẽ không làm khó cho người. Mộng Phiên Vân chậm rãi nói, sắc mặt của hắn không hỉ không nộ. Tiêu gia hiện nay chỉ sợ có mối quan hệ với Lăng gia còn thân thiết hơn cả trước đây rồi. Tiêu Hàn bỗng cảm thấy lo lắng trong lòng. Trưởng môn sư tổ sao lại nói như vậy? Lăng gia cấp quan này nhà Tiêu gia, giết hàng vạn binh lính của Tiêu gia, bắt giữ Nhị gia, thù này không trả không đội trả chung, sao có thể hòa giải với chúng được đây? Mộng Phiên Vân từ từ xoay người lại, vẻ mặt âm hiểm nhìn Tiêu Hàn. Ta vừa nãy hình như chỉ nói mối quan hệ giữa hai người các ngươi thân thiết hơn trước. Lúc nào ta nói là các ngươi đã hòa giải rồi, ngươi vội vàng biện bạch như vậy là có dụng ý gì đây? Tiêu Hàn lập tức ngớ người, hồi lâu sau mới nói một cách vô cùng thương tâm. Nếu như sư tổ không tin lời của đệ tử cũng không có lời nào để nói. Đệ tử từ ngày được sư tổ ban ơn, dựa vào cơ duyên cực lớn mà làm môn hạ của Thiên Thượng Thiên, tu luyện võ học cao thâm, ân này đức này to lớn vô cùng, làm sao dám dù chỉ là một chút suy nghĩ muốn phản bội. Sư môn và gia tộc trước giờ đều quan hệ hòa nhập, đệ tử trong lòng trước giờ đều lấy đó mà làm vui mừng. Nhưng đến nay sư tổ lại nghi ngờ sự thanh bạch của đệ tử, để tránh sư tổ nghi ngờ thành ý hợp tác của Tiêu gia. U Hàn nguyện tự tấn trước mặt sư tổ để chứng minh sự thanh bạch của đệ tử. Nói rồi Tiêu U Hàn rút kiếm ra khỏi bao, dùng lực đâm mạnh vào ngực mình. Nàng hoàn toàn không rõ kế hoạch của Lăng Thiên rốt cuộc sẽ bắt đầu từ đâu, nhưng nàng biết điều duy nhất nàng có thể làm là kéo dài thời gian. Chỉ cần kéo dài thêm một khắc thì cơ hội người nhà được cứu, được bình an sẽ nhiều hơn một phần. Hiện giờ thấy Mộng Phiên Vân nghi ngờ như vậy, chỉ sợ câu nói tiếp theo của hắn sẽ là hạ lệnh đối phó với Tiêu gia. Cho nên Tiêu U Hàn quyết định dùng kế sách này, lấy thoái để tiến, dùng tính mạng để đánh cược. Nếu như Mộng Phiên Vân ra tay ngăn cản, không cho mình tự sát, thì chứng tỏ sự nghi ngờ của hắn không phải quá nhiều, ít nhất cũng có thể làm dịu đi, tự nhiên có thể kéo dài thêm thời gian. Nhưng nếu hắn không ra tay ngăn cản, mình thật sự tự sát mà chết, thì có những lời của mình nói trước đó, trong lòng Mộng Phiên Vân cũng sẽ suy nghĩ một cách thận trọng, bất luận thế nào cũng có thể tranh thủ thêm một ít thời gian. Hành động định tự sát này của Tiêu U Hàn là chơi thật, tuyệt đối không có chút nào là giả cả, càng không có chút nào là làm ra vẻ. Trước mặt tên cáo già quỷ quyệt Mộng Phiên Vân này, nếu như muốn giở trò thì là càng tự tìm cái chết. Cho nên nhát kiếm này của Tiêu U Hàn nhanh như chớp, loáng một cái đã thấy sắp đâm vào ngực. Tiêu U Hàn trên mặt lộ ra một nụ cười thê lương. Tên mặt quan tài, vĩnh biệt, ta sẽ không bao giờ có thể nhìn thấy người được nữa rồi. Có điều nếu như cái chết của ta có thể cứu được người nhà Tiêu gia, vậy thì cái chết này rất đáng. Đây là điều mà con cái Tiêu gia nên làm. Chỉ là ta vẫn có chút gì đó không nỡ rời xa ngươi. Tất cả những suy nghĩ của nàng lúc này chỉ như ánh lửa vụt lóe lên đầu, mà Lăng Kiếm lúc này vẫn đang ẩn thân trên một cây đại thụ bên ngoài. Kể cả hắn có thân pháp tuyệt thế thế nào thì cũng là quá muộn để cứu viện. Thanh trường kiếm giật một tiếng đâm vào ngực của Tiêu U Hàn. Nàng cảm thấy ngực mình đau nhói, tiếp đó là một cảm giác lạnh băng băng. Đây chính là cảm giác của cái chết hay sao? Tiêu U Hàn tự mỉa mai mình đột nhiên cảm thấy có chút kỳ quái. Sao lại vẫn có thể suy nghĩ như vậy? Thế rồi nàng từ từ mở mắt ra. Trước mặt hai ngón tay gầy gò đang kẹp lấy thanh kiếm của Tiêu U Hàn, dường như không dùng chút lực nào cả. Nhát kiếm dùng hết công lực toàn thân này của Tiêu U Hàn nhiều nhất cũng chỉ đâm rách ra ngực của nàng, đâm vào thể chỉ một ít, liền không cách nào mà đâm sâu được nữa. Hai ngón tay của Mộng Phiên Vân kẹp lấy mũi kiếm, lạnh lùng nhìn nàng. Hồi lâu, ngón tay của hắn khẽ thả ra, thanh trường kiếm bằng thép rang rang biến thành một đống mảnh vỡ rơi xuống mặt đất. Mộng Phiên Vân cười nói: "Nhà đầu ngươi sao lại cứng đầu đến vậy? Nói chết là chết không do dự chút nào. Những việc này nói rõ là được rồi, còn cần phải dùng tính mạng của mình để chứng minh cái gì chứ?" Hiện nay vẫn chưa hoàn toàn xác định Tiêu gia có phải là đã quy hàng Lăng gia hay không, cho nên Tiêu Hàn không thể chết. Xét cho cùng nàng cũng là con cháu chính thống của Tiêu gia, đó chính là nguyên nhân căn bản khiến Mộng Phiên Vân ra tay ngăn cản, tuyệt đối chứ không phải là do Thương Hoa Tiếc Ngọc hay là yêu quý đệ tử bản môn gì cả. Đa thả trưởng môn sư tổ tín nhiệm đã ra tay cứu tính mạng của U Hàn. Tiêu U Hàn cảm thấy toàn thân nàng ướt đẫm mồ hôi lạnh, có cảm giác như là muốn hạ đường huyết. Hóa ra cảm giác được sống vẫn tốt như vậy, thì ra nàng vẫn có cơ hội được gặp hắn. Mộng Phiên Vân cuối cùng lộ ra nét tươi cười hiếm thấy ở hắn, dịu dàng vài câu, sau đó truyền lệnh cho Tiêu U Hàn về nghỉ ngơi. Nhìn theo bóng dáng rời đi của Tiêu U Hàn, Mộng Phiên Vân bỗng cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng lại đà không thể nói ra được rốt cuộc là không đúng chỗ nào. Hành động tự sát vừa rồi của U Hàn quả thật đã dùng đến toàn bộ sức lực, hoàn toàn không có chút gì là giả cả. Chắc chắn là do sự suy nghĩ của mình quá lớn hay sao? Đang trong lúc suy nghĩ mông lung, đột nhiên một cảm giác khó chịu bức bối trong hắn trỗi dậy. Mộng Phiên Vân bất giác thở mạnh hai tiếng, hai mắt lúc này đã trở nên đỏ ngầu. Rốt cuộc thì cũng đến rồi, căn bệnh này mấy ngày nay lúc nào cũng như muốn phát tác. Tuy rằng đã cố gắng áp chế, nhưng càng áp chế thì cảm giác đó càng mãnh liệt, không ngờ hôm nay lại bộc phát ra như vậy. Những hơi thở nặng nề cùng với luồng khí đan xen lẫn lộn làm cho Tiêu U Hàn lúc này đang bước gần ra cửa bất giác quay đầu lại nhìn. Chính là cái quay đầu này của Tiêu U Hàn đã giúp nàng nhìn thấy một cảnh tượng mà nói thế nào cũng không dám tin. Dưới ánh đến, không gian như bị bóp méo đi, một bóng đen vọt ngang qua khoảng tầm mười mấy trượng đột ngột xuất hiện trước người Mộng Phiên Vân. Động tác nhanh đến đỉnh điểm này đã vượt qua phạm trù khinh công mà giới võ lâm định nghĩa. Thân người lao vút vào như vậy mà những ánh nến trong đại điện không hề có chút biến động nào cả. Hành động của người này đến một tiếng gió cũng không nghe thấy. Một thanh trường kiếm màu đen giống như bị lời nguyền rủa của ma quỷ, giống như ảo ảnh xuất hiện trước cổ họng của Mộng Phiên Vân. Sự bá đạo của nhát kiếm này giống như rách trời rách đất. Cái nhanh của nhát kiếm này, nhưng đến nỗi bản thân thanh trường kiếm cũng không kịp lóe sáng một cái, tuy không phát ra một tiếng động nhưng uy lực kinh thiên động địa. Mộng Phiên Vân cảm thấy vô cùng kinh hãi. Dưới nhát kiếm tràn đầy sự chết chóc, tử khí này đột nhiên hắn cảm thấy như là bị bóng đè. Rõ ràng đầu óc vô cùng tỉnh táo, nhưng thân người thì là mất đi sự chỉ huy. Một cảm giác không thể chống đỡ mà muốn chống đỡ cũng không nổi. bất giác lưỡi kiếm đã chém đến ngay sát cổ hắn. Mộng Phiên Vân hồn bay phách lạc, dùng hết sức lực toàn thân vặn người né tránh. Thanh trực kiếm giật một tiếng lướt qua cổ của hắn, một cảm giác lạnh đến rợn người làm cho Mộng Phiên Vân toàn thân nổi hết da gà. Hắn như người ngã xuống, Mật Thế Ngã đột ngột phóng người ra ngoài chạy trốn, bóng đen cũng vọt người theo. Thanh trực kiếm màu đen không buông tha đâm đến. Mộng Phiên Vân liên tiếp thay đổi 7 lần thân pháp nhưng không cách nào thoát khỏi thanh trực kiếm kia. Phục một tiếng, thanh trường kiếm đã cắm phập vào vai của hắn, tốc độ nhanh như sét đánh. Huyết diễm chưa kịp phun ra, Mộng Phiên Vân đã điên cuồng tháo chạy ra ngoài 7 trượng nữa. Người áo đen nhất kiếm đắc thủ không truy kích nữa, sát khí của hắn khóa chặt đến Mộng Phiên Vân, không nói một lời nào, chỉ né tránh trốn chạy chứ không có sự phản kích. Đối mặt với uy lực của đường kiếm này, kể cả là Mộng Phiên Vân thì cũng có thể né tránh, không thể mà cũng không kịp phản ứng. Đến lúc này thì huyết diễm từ vết thương của hắn mới phun ra, một cánh tay của hắn từ từ rủ xuống. Vết thương gây ra của nhát kiếm này tuy nhỏ nhưng làm cho Mộng Phiên Vân sinh ra một cảm giác mà người ta gọi là anh hùng mạt lộ. Nhát kiếm này thật ra không sâu, nhưng trong nháy mắt đã làm gãy xương bả vai của hắn. Bắt đầu từ vị trí ở giữa, một luồng sát khí cực mạnh ngay lúc này vừa xâm nhập đã ra sức phá hoại. Cả một bả vai dường như đã rã rời, không còn thuộc về chính bản thân Mộng Phiên Vân nữa. Điều này sao có thể như vậy? Mục tiêu của nhát kiếm đó vốn dĩ là cổ họng của mình, mình đã cố gắng né tránh thì không tránh được bị đâm trúng, nhưng độ chuẩn xác của đối phương sẽ giảm đi rất nhiều. Tại sao vẫn có thể đâm trúng xương bả vai của mình một cách chuẩn xác đến như vậy? Lúc này thì những tiếng kêu của đám đông trong đại sảnh mới kịp vang lên, vô cùng ồn ào và huyên náo. Mộng Phiên Vân lập tức vận chân khí phong tỏa vai trái của mình, nhìn người mà ông đen trước mặt vừa phẫn uất vừa tức giận nói: "Đệ nhất lâu chủ sao?" Trong khoảnh khắc, Mộng Phiên Vân đã xác định được thân phận của người vừa đến. Khinh công như vậy, võ công như vậy, kiếm pháp cùng với thuật ám sát như vậy, đối tượng ám sát lại là mình. Trưởng môn của tam đại ẩn môn, nhất đại tông sư trong giới võ lâm mà lại có được quả như thế này. Ngoài đệ nhất lâu chủ danh chấn thiên hạ, không có người thứ hai nào có thể làm được. Chính là bản tọa. Đại trưởng môn Thiên Thượng Thiên quả nhiên hiểu nhiều biết rộng. Người vừa đến này cười nói một cách lạnh lùng. Đó chính là Lăng Kiếm. Vẫn là áo đen bịt mặt cả người, hắn giống như một thanh kiếm sắc đã rút ra khỏi vỏ. Đến tận lúc này trên người hắn mới bắt đầu tỏa ra sát khí, đoạt nhân tâm phách, đến nỗi rùng người. Thanh trường kiếm trong tay chũi xuống, trên mặt kiếm giỏ huyết diễm từ từ ngưng động. Trong đại sảnh bỗng vinh một tiếng, đến giờ âm thanh ma sát với không khí của nhát kiếm này mới vang lên, giống như có một cơn gió thổi qua. Nhưng ánh nến trong phòng đột nhiên toàn bộ vụt tắt. Trong bóng tối, bộ dáng của Lăng Kiếm xuất hiện, càng lúc càng xuất quỷ nhập thần, phong độ vô cùng. Khoảng 10 người trong phòng nhìn thấy thần uy của hắn, không kẻ nào dám làm bừa. Tiêu Hoàn lúc này đang ở cửa đại điện, nàng bỗng cảm thấy trong lòng ùnh một tiếng nổ lớn, lập tức trợn tròn mắt, há mồm kinh ngạc. Lăng Kiếm bám đuôi theo phía sau Tiêu Hàn từ sau khi tiến vào ẩn long cư. Thần trí của Lăng Kiếm lúc nào đã khóa chặt lấy Mộng Phiên Vân. Nhưng nội lực ở đẳng cấp thượng thừa của Mộng Phiên Vân như vậy, khí lực toàn thân hắn và đại điện hòa làm một, không có chút sơ hở nào cả. Nội lực của hắn cực kỳ thâm hậu, chỉ còn sợ là hơn cả Thủy Vô Ba hoặc là Ngọc Mãn Lâu. Lăng Kiếm biết rõ Mộng Phiên Vân ở bên trong, thần trí cũng đã khóa chặt lấy hắn, nhưng khí lực toàn thân của hắn, ngay đến trình độ hành thích đệ nhất thiên hạ của Lăng Kiếm cũng khó có thể tìm thấy cơ hội có thể lợi dụng được. Chính tại thời khắc Tiêu Hàn bước ra khỏi đại điện, Mộng Phiên Vân không biết vì lý do gì đột nhiên khí lực đại loạn, không những thế còn không cố định được cả tâm cảnh của mình. Lăng Kiếm lúc này không thể mừng hơn, cơ hội tốt như vậy đối với Lăng Kiếm mà nói quả thực là vô cùng hiếm có. Khuôn mặt có thể ngụy trang, võ công có thể ngụy trang, nhưng khí chất của các cao thủ tuyệt đỉnh như thế này thì không kẻ nào có thể ngụy trang được. Lăng Kiếm không biết Mộng Phiên Vân ở trong đại điện rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà lại có sự thất thường như vậy. Hắn cũng không có hứng thú muốn biết tại sao. Hắn chỉ biết rằng nếu muốn giết Mộng Phiên Vân thì đây chính là cơ hội tốt nhất. Chỉ cần hạ sát được hắn thì những thứ khác đều không quan trọng. Cho nên Lăng Kiếm liền quyết định ra tay. Quả nhiên chém một nhát hiệu quả ngay. Nếu như không phải Mộng Phiên Vân tránh kịp thì đường kiếm đó thôi cũng đủ để lấy đầu của hắn. Còn việc đối phương đã tránh được mà vẫn bị thương trôi yếu hại thì chỉ là do công chỉ đạo của Lăng Thiên. Sự khổ luyện của bản thân Lăng Kiếm nếu như không có sự rèn luyện hàng trăm nghìn lần thì làm sao có thể trong thời gian nhanh như vậy mà đâm trúng chỗ yếu hại, không phải là mục tiêu chính của đối phương. Tiêu Hàn như bị sét đánh, cả thân người từ từ khuỵu xuống. Hóa ra tên mặt quan tài, hắn chính là đệ nhất lâu chủ. Bầu không khí bốn phía vô cùng nặng nề, ai nấy đều bừng bừng sát khí. Nhưng Tiêu Hàn lúc này dựa ở cửa đại điện thì như si như dại. Khuôn mặt của nàng đỏ hồng lên, ánh mắt đung đưa. Nhớ đến lúc trước, nàng ở trước mặt Lăng Thiên đã ra sức khen ngợi tướng bốc đệ nhất lâu chủ, đồng thời còn cho thấy rõ sự ái mộ của nàng đối với đệ nhất lâu chủ. Đúng là xấu hổ chết đi được. Nàng dẫm chân mấy cái thật mạnh, cái miệng nhỏ xinh của nàng cong lên, trên mặt là sự đan xen trạng thái vừa tức giận vừa nóng ruột lại vừa xấu hổ. Trong lòng thấy như mộng như ảo, Thoáng một cái trong đầu hiện lên hàng ngàn ý nghĩ. Rốt cuộc thì phải đối diện với tên mặc quan tài này thế nào đây? Thế rồi sau đó soạt soạt tầm 40-50 bóng đen phản ứng vô cùng nhanh vây thành một vòng tròn. Ai nấy đao kiếm trong tay nhìn lang kiếm lúc này vây vào giữa. Trong ánh mắt chúng đều toát lên sự kiêng sợ. Ngay là tổng đà của Thiên Thượng Thiên trong sự vây quanh của khoảng 10 cao thủ hạng nhất đương thế, mà lại có thể một kiếm đâm thương đại trưởng môn của Thiên Thượng Thiên. Người được liệt vào 5 người đứng đầu trong giới võ lâm, điều này không phải là người tầm thường có thể làm được. Võ công như thế này đúng là ma quỷ, mà đúng hơn, phải nói là hơn cả ma quỷ. Thế gian nhân mệnh thao tài thủ, thiên hạ phong vân đệ nhất lâu. Đệ nhất lâu chủ quả nhiên uy danh hơn người, quả nhiên là danh bất hư truyền. Mộng Phi Vân khải khàn giọng cười một tiếng, tay phải của hắn đỡ lấy vai trái, bình đạm nói. Trong tình cảnh như thế này, lại là trong tổng đà của Thiên Thượng Thiên ta, mà có thể một kiếm đâm ta bị thương như vậy, sao có thể là kẻ vô danh tiểu tốt đây? Tuy nhát kiếm này ít nhiều có chút may mắn, nhưng đương thế lại có được thuật thành thích như thế này cũng chỉ có đệ nhất lâu mà thôi. Mà trong đệ nhất lâu thì cũng chỉ có duy nhất lâu chủ mới có thể làm được mà thôi. Hắn ho hai tiếng trong mắt lộ ra chút gì đó, có sự chế giễu nói. Nếu như sát thủ nào của đệ nhất lâu cũng có thể làm như vậy, vậy thì không gọi là đệ nhất lâu nữa rồi. Lang kiếm hai mắt nhìn mũi kiếm rồi nói. Ý ông nói câu này là đang chế giễu bản tọa đánh lén đắc thủ hay sao? Mộng Phiên Vân lạnh lùng hừm một tiếng rồi nói. Đệ nhất lâu chủ, người có chút xem thường Mộng Phiên Vân ta rồi. Thắng là thắng, bại là bại, không có bản lĩnh để phòng bị người khác đánh lén thì đó chính là do bản thân không có bản lĩnh. Nếu như đã bại rồi thì có tư cách gì để trách người khác đây? Hắn đột nhiên thở dài một hơi rồi nói. Năm đó ta lấy tấm thân đồng tử để tu luyện Hỏa Xương Thần Công, cảnh giới liên tục được tăng lên, nhưng do quá vội vã, trước lúc Nguyên Dương bắt đầu hình thành hồi 15 tuổi, ta đã luyện đến tầng thứ 3. Ta đợi cảnh giới tầng thứ 3 ổn định liền uống Hỏa Dương Đan. Kết quả do cơ thể chưa phát triển hoàn toàn, Nguyên Dương không thể ổn định, chân hỏa chạy toán loạn khắp nơi. Chân Dương chi hỏa cắn ngược trở lại, sư tôn và mấy vị sư thúc ra tay tương cứu mới giữ được kinh mạng này. Đám đông không biết hắn nói những điều này là có ý nghĩa gì, chỉ lặng lẽ đứng nghe. Nhưng bắt đầu từ đó, ta bị tổn thương đến kinh mạch, cùng với sự nâng cao từng bước của Hỏa Dương Thần Công. Vết thương trong kinh mạch ngày càng nghiêm trọng, cho đến mấy năm gần đây, Hỏa Dương Thần Công của ta cuối cùng cũng tu thành chính quả, nhưng những kinh mạch bị tổn thương càng trở nên khó khắc chế. Loại ta tu luyện vốn dĩ là nguyên dương, nhưng không ngờ lại bị lửa đốt. Nếu như muốn hồi phục phải hủy hết toàn thân công lực, như vậy có thể không phải lo lắng gì nữa. Có điều nếu như vậy, ta sẽ trở thành một phế nhân từ đầu đến chân, thân là đệ tử của Thiên Thượng Thiên. Nếu như không có võ công, thì chẳng phải là sống cùng bằng chết hay sao? Sư tôn năm đó từng nói, sẽ có một ngày ta bị thiệt thòi lớn bởi chính đường kinh mạch này, thậm chí là còn mất mạng. Mộng Phiên Vân cười lớn, hai mắt nhìn thẳng Lang Kiếm chậm chậm nói, hôm nay xem ra đúng là như vậy. Lang Kiếm khẽ mỉm cười không thèm để ý đến đông đảo đao kiếm đang vây quanh mình. Hắn chỉ nhìn Mộng Phiên Vân trong mắt lộ ra nét khinh nhởn nói, đó cũng là lý do. Ông cho rằng đó chính là lý do ông thất bại hay sao? Một ông thì nói được như vậy, nhưng trong lòng thì ông vẫn chưa nhìn ra. Giờ vào tâm cảnh của ông thì cả đời này tuyệt đối sẽ không bước lên được đỉnh cao nhất của võ học. Lang Kiếm nói sắc như đao. Tâm cảnh như thế này căn bản là không xứng. Mộng Phiên Vân thần sắc vẫn nộ, nhất thời hừ một tiếng. Đệ nhất lâu chủ, lập trường của ta và ngươi khác nhau không nói, nhưng ta rất có hứng thú muốn biết ai phái người đến đây, có thể nói ra hay không? Lang Kiếm cười lạnh nói, Mộng Phiên Vân, ông cũng không cần thiết phải vĩ công vối kéo dài thời gian. Ông cần phải biết rằng hôm nay ông chết chắc rồi. Cũng không chỉ là ông, hôm nay có rất nhiều người sẽ phải táng mạng theo. Đừng đến Hoàng Tuyển Hưu Quạnh, đêm nay lên đường cùng ông, không cần phải sợ cô đơn nữa rồi. Mộng Phiên Vân ngay từ đầu đã biết bản thân của hắn đã bị sát khí của người mặc đồ đen trước mặt này khóa chặt. Chỉ cần hắn hơi có chút cử động, chắc chắn cái hắn chờ đón sẽ là sát chiêu đoạt mệnh. Cho nên hắn đứng im lìm, không dám có chút manh động. Ý đồ nói chuyện của hắn chỉ muốn là vơi đi sát khí của Lang Kiếm mà thôi. Mục đích là để kéo dài thời gian vận chuyển chân khí trong người, đợi đến lúc có thể thoát khỏi luồng khí của Lang Kiếm, sẽ đột ngột phát động tấn công. Ít nhất cũng cần đẩy được luồng kiếm khí giận người trong vai trái của hắn ra, như vậy sẽ không tuyệt rơi vào thế hạ phong. Hắn cố nhiên là đang muốn kéo dài thời gian, còn Lang Kiếm thì cũng không khác gì cả. Nếu như đổi lại thành các nhiệm vụ trước đây, chỉ sợ Lang Kiếm đến một câu cũng chẳng thèm nói, trực tiếp động thủ giết người, sau đó biến mất. Nhưng hiện nay Lang Kiếm không thể làm như vậy. Hắn cần phải đợi Lăng Thiên và Tống Quốc Thiên Lý đến. Kẻ đã bị trọng thương như Mộng Phiên Vân hiện nay đã là con mồi trong tay hắn. Lô khí trên người hắn đã bị Lăng Kiếm khóa chặt, kể cả là hắn có thể bay lên trời thì cũng chắc chắn sẽ chết dưới kiếm của Lăng Kiếm ngay khi hắn vừa cất cánh. Lăng Kiếm có nắm chắc tuyệt đối, cho nên hắn cũng không vội. Còn có một nguyên nhân khác, đó là nhát kiếm vừa nãy nhìn thấy có vẻ nhẹ nhàng không tốn sức, nhưng thật ra Lăng Kiếm đã vận toàn bộ công lực. đặc biệt là sau khi chém trượt mục tiêu chính chuyển sang đâm vào chỗ yếu hại là vai của Mộng Phiên Vân. Tuy nhát kiếm đó thành công và cũng đã làm hao tổn không ít nội lực và tâm lực của hắn, thời gian kéo dài thêm một khắc thì hắn cũng có thể hồi phục thêm được một phần, lúc đó bất luận là tháo thân hay giết địch đều có thể dễ dàng nắm chắc hơn. Ánh mắt của hắn quét qua đám người đang vây xung quanh mình, kể cả là dựa vào nhãn giới vô cùng chắc ổn của Lang Kiếm cũng không khỏi làm hắn giật mình. Số cao thủ trong đám người này quả thật đã vượt qua ngoài dự liệu của Lang Kiếm, đặc biệt là ba lão già râu bạc. Nhìn thấy có vẻ giản ngu ốm yếu nhưng ánh mắt của chúng lấp lánh sắc nhọn, khi thế toàn thân cực lớn, tuy không bằng Mộng Phiên Vân cũng không thua kém là bao. Nếu chỉ nói đến nội lực thì cũng gần như là cùng cấp bậc với Thủy Vô Ba và Ngọc Mãn Lâu. Ba người đó chính là ba vị trưởng lão thần bí nhất trong nội môn của Thiên Thượng Thiên. Cao thủ cỡ này Thiên Thượng Thiên không ngờ lại có đến những ba người, quả không hổ danh là ẩn tông xếp ngang hàng với Vô Thượng Thiên, quả nhiên là không tầm thường. Nhưng tình hình trước mắt hiện nay là Lăng Kiếm chỉ cần ra tay là có thể tự tin 100% giết chết được Mộng Phiên Vân, nhưng hoàn toàn không thể chắc chắn có thể đối phó với sự vây đánh sau đó của đám cao thủ này không. Thậm chí đến cơ hội chạy thoát cũng chưa chắc đã có. Đám đông trong đại điện tất nhiên cũng nhìn ra tình thế đặc biệt này, cho nên ai ai cũng không dám hành động bừa bãi. Chỉ sợ manh động sẽ làm mất mạng của đại trưởng môn. Cả hai bên đều là trong tình thế sợ ném chuột vỡ bình. Không, phải nói là chỉ có người của Thiên Thượng Thiên mới sợ cảm giác ném chuột vỡ bình. Lang Kiếm thì không. Hắn chưa động thủ là bởi vì thời cơ chưa đến. Đối với Lang Kiếm mà nói, bất kỳ việc gì cũng không quan trọng bằng nhiệm vụ mà Lang Thiên giao cho hắn. Trong đại điện một bầu không khí im lặng đáng sợ bao trùm cả khắp nơi. Cục diện vô cùng đặc biệt. Nếu như Mộng Phiên Vân có thể đẩy được luồng kiếm khí trong người của hắn ra trước lúc Lang Kiếm ra tay, hồi phục được đại phần công lực của mình, thì hắn cũng sẽ có thể đối phó với nhất kích chí mạng của Lang Kiếm. Đến lúc đó kể cả Lang Kiếm có ra tay tiếp thì cũng là quá muộn, cho nên thời gian càng kéo dài thì càng có lợi cho hắn. Đáng tiếc Mộng Phiên Vân không biết thời gian càng kéo dài thì nguy cơ của hắn mới là càng đáng sợ. Lúc hắn đang cố kéo dài thời gian thì Lang Kiếm sao không biết được đạo lý trong đó. Nhưng Lang Kiếm cũng còn có thời gian, đợi Lăng Thiên và Tống Quân Tiên Lý. Chỉ cần họ đến nơi thì cả Mộng Phiên Vân hồi phục hoàn toàn thì cũng có thể làm gì được hơn đây. Mộng Phiên Vân nhìn Lang Kiếm, ánh mắt hắn chợt lóe lên một cái, đột nhiên mở miệng nói: "Lâu chủ Tôn Giá, lúc này hai bên ta và các hạ đều biết rõ chúng ta đang kìm hãm lẫn nhau, ai cũng không dám hành động trước. Nếu như bên ta hành động trước thì ta sẽ bước trước Tôn Giá một bước xuống hoàng tuyền, còn nếu như các hạ hành động trước, ta cố nhiên là phải chết, nhưng các hạ cũng tuyệt đối không có cơ hội để sống. Dưới sự vây giết của 50-60 cao thủ tiên thiên này, các hạ dù là sang sơn lệnh chủ Tống Quân Tiên Lý thì cũng chỉ vậy mà thôi." Hắn nhìn Lang Kiếm mỉm cười nói: "Theo ta thấy chúng ta lúc này ngừng tay, kết thêm người bạn thế nào đây?" Mộng Phiên Vân đã phán đoán nhầm, hắn nghĩ rằng Lang Thiên không ra tay là bởi vì ném chuột sợ vỡ bình, lo lắng đến sự tấn công tiếp theo đó. Suy ngẫm trong lòng như vậy, thế là vị đại trưởng môn của Thiên Thượng Thiên liền đàm phán điều kiện với Lang Kiếm. Lang Kiếm dường như đang trầm tư suy nghĩ lời của hắn nói. Mộng Phiên Vân thấy vậy thì lập tức cảm thấy vui mừng. "Lâu chủ tung hoành thiên hạ, uy danh hiển hách, người trong thiên hạ có ai là không kính phục, mà hiện nay ta đã bị trọng thương trong tay lâu chủ. Kể cả lúc này lâu chủ rời đi thì cũng không ảnh hưởng đến uy danh của lâu chủ. Lâu chủ là người thông minh, tất nhiên sẽ biết lựa chọn như thế nào là nhìn xa trông rộng." Đôi mắt sắc nhọn của Lang Kiếm toát ra hai tia hàn quang, lạnh lùng nói: "Có một điểm ông nói không sai, đó chính là các ngươi hành động trước thì ông chết, ta hành động trước cũng sẽ là ông chết trước. Bất luận bên nào hành động thì kẻ phải chết đầu tiên chắc chắn là ông." Mộng Phiên Vân hừ một tiếng rồi nói: "Và kẻ chết thứ hai chắc chắn là ngươi." Phía sau tấm khăn bịt mặt của Lang Kiếm dường như lộ ra một nụ cười như có như không. Mộng Phiên Vân đã cho rằng đã thuyết phục được Lang Kiếm, trong lòng đang cảm thấy nhẹ nhõm. Lúc này nghe Lang Kiếm nói như vậy thì cũng chậm chậm nói: "Điều đó cũng chưa chắc." Mộng Phiên Vân đại nộ nói thêm: "Thiên Thượng Tiên ta dồn lực nhất kích, đừng nói là đệ nhất lâu của ngươi, kể cả thiên hạ Tống Quân Thiên Lý ở vị trí của ngươi hiện tại cũng chắc chắn phải chết mà thôi. Khẩu khí các ngươi thật lớn, thật sự là như vậy hay sao?" Lang Kiếm lạnh lùng nói. Đồng thời với đó, trong màn đêm ngoài đại điện bỗng có một giọng nói từ từ chậm rãi vang lên: "Mộng đại trưởng môn quả là có khẩu khí rất lớn, bản tọa rất có hứng thú muốn biết rốt cuộc kẻ nào có thể giết được bản tọa đây." Mộng Phiên Vân thần sắc kinh hoàng: "Sao lại như vậy cơ chứ? Sao hắn lại đến đây? Giang sơn lệnh chủ Tống Quân Thiên Lý đã đến rồi hay sao? Ông trời cũng muốn ta chết ngày hôm nay ư?" Mộng Phiên Vân không thể ngờ được rằng vận khí của hắn không ngờ len đùi đến mức như vậy. Để thuyết phục thiên hạ để nhất sát thủ trước mặt, hắn chỉ nhắc đến vị giang sơn lệnh chủ thiên hạ đệ nhất cao thủ để làm ví dụ. Lấy thiên hạ đệ nhất cao thủ để áp chế thiên hạ đệ nhất sát thủ, đây vốn dĩ là chuyện nói ra để tăng thêm sức thuyết phục. Ai mà biết được linh nghiệm đến như vậy. Như thế nào mà lại kéo cả vị sát tinh này đến? Đúng là mồm quạ đen. Nhưng Mộng Phiên Vân đã không còn thời gian để kịp hối hận. Bởi vì chính tại thời khắc này, khi giọng nói bên ngoài bật cất lên chữ đầu tiên thì Lang Kiếm đã bắt đầu hành động. Nhất động như chớp giật, nhất động như lôi đình. mục tiêu chính là Mộng Phiền Vân. Thân người của Lang Kiếm bỗng nhả đi, đột nhiên vọt xuyên qua đám người. Xung quanh những tiếng hét lớn vang lên như sấm, vô số đao kiếm ào ào lóe lên những ánh sáng lạnh thấu xương, chém đâm về phía Lang Thiên. Vô số trường lực kinh hồn đánh về phía của Lang Kiếm. Trung tâm đại điện giống như có một quả bom nào phát nổ vậy. Lang Kiếm mặt không biến sắc, cứ như là không nhìn thấy những đường đao, đường kiếm sắp sửa chém xuống người mình. Trong mắt của hắn chỉ có một người là Mộng Phiên Vân mà thôi. Mộng Phiên Vân hét lên một tiếng dài, thanh trường kiếm trong tay ném ra, đồng thời phải liên tiếp trong nháy mắt đánh ra 79 trường, đồng thời thân người lùi mạnh về phía sau với tốc độ cực nhanh. Mộng Phiên Vân vừa lùi cái đã được 10 trường, lưng của hắn đã dính sát vào cái cột trụ của đại điện, không thể lùi thêm được nữa. Những ánh đao, ánh kiếm trong đại điện đều đào lóe lên từ trong tay của người Thiên Thượng Thiên. Đội hình hoành tráng như vậy, sự công kích xa hoa như vậy, nhưng hoàn toàn không đem lại cho Mộng Phiên Vân một chút cảm giác an toàn nào cả. Mắt hắn muốn lổ ra cả ngoài, ánh mắt dần dần tàn mạn, trong cổ họng phát ra những tiếng ư ư. Tại vị trí ngực trái ngay tim hắn lúc này, huyết diễm đã bắt đầu phun trào ra. Trong lúc còn chưa ý thức được điều gì thì hắn đã bị trúng một kiếm, một nhát kiếm chí mạng. Một nhát kiếm khiến hắn bước chân đi xuống hoàng tuyền. Thân người Lang Kiếm chợt như con cá mực, trên đùi bỗng cảm thấy nóng rát, đã bị trúng một kiếm. Trước mặt tiếng hút gió của trường lực vù vù, trường lực của Mộng Phiên Vân đã đến nơi. Lang Kiếm nghiêng người một cái né sang bên, trường kiếm lóe sáng đâm đến, ngay sau đó thì lập tức lui trở về. Do dùng khí của mình để khóa chặt mục tiêu, bất luận là Mộng Phiên Vân chạy đến chỗ nào, Lang Kiếm nhắm mắt cũng có thể tìm ra hắn. Bình tĩnh. Lang Kiếm sau khi một kiếm hạ sát được Mộng Phiên Vân đã cố gắng dùng hết sức toàn thân của mình để tránh trường lực của đối phương đánh đến. Đáng tiếc che một hở mười, và trái liên tiếp trúng hai trường, đau thấu gan thấu ruột. Những tiếng răng rắc vang lên từ trong xương vai của hắn, làm người ta cảm thấy ghê răng. Đột nhiên hắn dừng bước truy kích, thanh trường kiếm đột nhiên vụt ra một quang cầu chói rực. Khi tất cả vừa nhìn thấy thì quang cầu liền nổ tung, kiếm khí bắn ra tung tóe, lập tức những tiếng kêu thảm thiết vang lên. Thân người Lang Kiếm lùi mạnh về phía sau, thân pháp siêu diệu của hắn một lần nữa được tái hiện. Lùi một cái thì người Lang Kiếm đã lui về vị trí ban đầu của hắn, ngay chính giữa đại điện. Trên người của Lang Kiếm quần áo rách dưới và biết kiếm chẳng chịt. Chính trong thời gian này, hắn tiến rồi lùi. Trước sau người hắn, hai bên trái phải đã có 10 người nằm im bất động trên mặt đất. Nhìn những vết kiếm trên người Lang Kiếm cũng không thể tránh được nhiều hơn 10 đường. Nhưng kỳ quái là những vết kiếm trên người của Lang Kiếm, ngoài huyết diễm chảy ra ở đùi, phần trên thân chẳng chịt những vết kiếm đã không có huyết diễm nào cả. Từ trong những khe hở của vết rách chiếc áo đen, ẩn hiện bắn ra những ánh vàng lấp lóe. Trong lòng của Lang Kiếm cảm thấy có chút gì đó của sự cảm kích. Hộ thân giáp. Lớp vỏ ngoài của con lân giáp long hồi đó được Lang Thiên chế tạo thành 10 cái áo giáp hộ thân, Lang Kiếm chính là được phân một cái. Ban đầu Lang Kiếm sống chết cũng không chịu mặc, hắn cho rằng thứ đồ này không có tác dụng gì lớn cả. Do vỏ của lân giáp long quá cứng, khi mặc trên người quả thật ảnh hưởng rất nhiều đến độ nhanh nhạy và mềm dẻo của thân thể, cho nên Lang Kiếm kiên quyết không chịu mặc. Gần như làm cho Lang Thiên muốn phát hỏa, thế là Lang Thiên hạ mệnh lệnh, thì Lang Kiếm mới miễn cưỡng mặc lên. Không ngờ hôm nay nó lại cứu mình một mạng. Hộ thân bảo giáp. Tên khốn này có hộ thân bảo giáp. Một lão già râu tóc bạc phơ tức gần như muốn phun huyết diễm, mắt thấy đối phương sắp bị chém thành trăm mảnh, nào ngờ trên người đối phương còn có một cái áo giáp bảo bối như vậy. Chỉ trách thằng cha này toàn thân che chắn từ trên đến dưới, gió mưa không lọt, chỉ để lộ hai phần trước và sau lưng, hóa ra đã có chuẩn bị từ trước. Cũng không biết là hộ giáp được làm từ chất liệu gì, chúng đòn hợp kích của gần 10 cao thủ tiên thiên mà không hề tổn hại gì cả. Điều này có phải là quá mức khoa trương hay không? Chỉ dựa vào võ công của bản thân đệ nhất lưu chủ đã vô cùng cao thâm, lại thêm cả bảo giáp đao thương bất nhập này. Khi nhìn thấy bộ dạng thảm hại tơi bời của Lang Kiếm, Tiêu Hàn chỉ cảm thấy như bị một cái chùy lớn đập mạnh vào tim, trên mặt bỗng tối sầm lại, trong lòng nóng như lửa đốt, gần như là muốn ngất lịm đi. Lang Kiếm nhất ngôn bất phát, cắn chặt lấy môi, thanh trường kiếm giống như mưa rừng báo tố một lần nữa được đâm ra. Đúng là thân người dựa vào cột trụ của Mộng Phiên Vân giọt một tiếng trượt trên mặt đất, hai mắt của hắn trợn trừng, đã bị bỏ mạng mà vẫn không nhắm được mắt. Đại trưởng môn chết rồi, đại trưởng môn chết rồi. Một tiếng gào khóc vang lên, lập tức những người có trong đại điện đều mắt đỏ ngầu, liều sống liều chết lao vào phía Lang Kiếm. Báo thù cho đại trưởng môn, một người hét lên như vậy. Thế rồi đám đông như phát điên phát rồ, vừa gào thét vừa lao đến. Lang Kiếm lập tức cảm thấy áp lực như tăng lên gấp mấy lần, dần dần chống đỡ không được, những tiếng chang chang bắt đầu vang lên. Đó là những tiếng phát ra khi trường kiếm của địch nhân chém vào bảo giáp trên người hắn. Tuy không thể chém vỡ bảo giáp, nhưng xung lực của chân lực thượng thừa cũng làm cho Lang Kiếm cảm thấy cực kỳ khó chịu. Tuy bề ngoài ra thì không bị tổn thương, nhưng bị nội thương là điều chắc chắn. Vai trái của hắn vô cùng đau rát, dường như không còn có thể nhấc cánh tay lên được nữa. Hai trường đó của Mộng Phiên Vân xét cho cùng thì cũng là không dễ rơi. Tuy có bảo giáp và nội lực hộ thân, nhưng đòn đánh trước lúc bỏ mạng của vị cao thủ tuyệt đỉnh này vẫn làm cho vai trái của Lang Kiếm bị chấn thương cực lớn. Thế rồi xoẹt một tiếng, lại một đường kiếm của cao thủ Thiên Thượng Thiên nằm xuống. Vai trái của Lăng Kiếm bị tránh không kịp cũng bị trúng một kiếm, huyết diễm đã chảy ra. Tấm khăn bịt mặt đã không biết bay đi đâu từ lúc nào. Sắc mặt của Lăng Kiếm vẫn lạnh lùng như lúc đầu, ánh mắt không vui không buồn, toàn thân đều là sát khí. Từng nhát từng đường kiếm đến mạng người khác, đồng thời cũng lãnh nhận từng nhát từng đường kiếm của đối phương. Từ lúc tiến vào đại điện, ánh mắt của Lăng Kiếm chưa hề nhìn Tiêu U Hàn một cái nào cả. Bởi vì Lăng Kiếm sợ, hắn không sợ cái chết, hắn sợ là nhìn thấy dung nhan tuyệt mỹ đó sẽ làm cho hắn mềm lòng, sẽ làm lung lay sự quyết tâm của hắn. Bỗng xoạt một tiếng, chân phải của hắn lại trúng thêm một kiếm, thân người của Lăng Kiếm nghiêng một bên gần như muốn ngã xuống. Những thanh trường kiếm trong tay của hắn đã được chém ra không chút lưu tình. Cổ họng của tên vừa làm chân hắn bị thương liền đứt lìa. Tình hình lúc này của Lăng Kiếm là vô cùng nguy cấp. Thế rồi bỗng một tiếng gầm rung trời là đất vang lên, một bóng người nhanh như chớp giật lao vọt đến trong đại điện, lập tức những âm thanh bụp bụp vang lên liên tiếp. Đám cao thủ đang vây đánh Lăng Kiếm lăn lộn trên mặt đất giống như những quả bóng hơi, huyết diễm trong mồm đã phun ra. Tống Quân Thiên Lý lúc này sắc mặt bực bội, phẫn nộ lao vào, đại đà xuất thủ, đại khai sát giới. Ngoài không nói vừa nãy, Tống Quân Thiên Lý đều là ở bên ngoài theo dõi hắn. Hắn đang đợi lúc Lăng Kiếm không chống đỡ được nữa, để xem tên sát thủ máu lạnh này liệu có cầu cứu mình không, thử xem bộ mặt không biến sắc này có thay đổi hay không, có xuất hiện nét sợ hãi hay không. Nhưng Lăng Kiếm đã làm Tống Quân Thiên Lý thất vọng. Lăng Kiếm từ đầu đến cuối không hừm lên một tiếng. Tuy hắn biết rõ Tống Quân Thiên Lý ở ngay bên ngoài, lúc nào cũng có thể ra tay tương trợ giải vây cho mình. Bởi thế nhưng Lăng Kiếm vẫn không hề thúc giục hay cầu cứu. Từ đầu đến cuối sắc mặt của Lăng Kiếm lúc nào cũng như vậy, không có chút biểu lộ tình cảm nào. Càng là đến lúc nguy hiểm thì sắc mặt của hắn càng là trấn tĩnh. Đừng nói là Tống Quân Thiên Lý muốn nhìn thấy sự hoảng loạn của hắn, ngay đến trong mắt của Lăng Kiếm, ngoài sát khí ra thì không có cái gì cả. Dường như kể cả là lúc Lăng Kiếm bị loạn đao chém thì cũng vẫn giữ nguyên bộ mặt đó vậy. Do đó mà Tống Quân Thiên Lý làm sao có thể không cảm thấy bực tức đây. Những tiếng cước đá, quyền đấm vang lên không ngớt. Tống Quân Thiên Lý giống như hổ đó rơi vào bầy cừu, đại phát thần uy. Chỉ trong nháy mắt đã có đến 10 cao thủ của Thiên Thượng Thiên bị thương trong tay của hắn. Là Giang Sơn lệnh chủ Tống Quân Thiên Lý của Vô Thượng Thiên hay sao? Cuối cùng cũng có một người hoảng hốt kêu lên như vậy. Đối diện với lưu chủ đại nhất lâu, thiên hạ đệ nhất sát thủ thì đám người của Thiên Thượng Thiên cũng có khả năng ngoan cường mà chống đỡ. Nhưng đối diện với thiên hạ đệ nhất cao thủ Giang Sơn lệnh chủ, thì tất cả những gì được gọi là sức đề kháng này lập tức bỗng chốc tàn vỡ sụp đổ. Tuyệt chiêu nhất kích tất sát nổ danh thiên hạ của Lăng Kiếm quả nhiên là sống chết phần mình. Trưởng môn Thiên Thượng Thiên Mộng Phiền Vân đã phải thần vong. Tuyệt chiêu này là niềm kiêu ngạo của Lăng Kiếm, đó là tuyệt chiêu đủ để danh chấn thiên hạ, xoay chuyển cản khôn. Nhưng cũng chính tuyệt chiêu này đã kích thích tính hung tợn tiềm ẩn nhất trong đám người của Thiên Thượng Thiên, cái nào cũng liều chết quên mình. Sự ra đi của Mộng Phiền Vân đã làm cho người trước giờ vẫn xem hắn như thần thánh của Thiên Thượng Thiên này chịu một sự đả kích vô cùng lớn. Trong khi đó, nhát kiếm của Lăng Kiếm tuy rằng hạ sát được Mộng Phiền Vân, nhưng công lực trong người hắn cũng hao tổn một cách nghiêm trọng, lại còn bị hang trường của Mộng Phiên Vân trước lúc chết đánh trọng thương ở vai. Hắn đang rơi vào trong vòng khổ chiến, mất mạng dường như là chuyện chỉ còn trong khoảnh khắc. Nhưng sự xuất hiện kịp thời của Tống Quân Thiên Lý làm cho sự điên cuồng mê loạn chỉ muốn báo thù của bọn người Thiên Thượng Thiên này lập tức hồi tỉnh trở lại. Chúng có thể không sợ đệ nhất lâu chủ, thiên hạ đệ nhất sát thủ trước mặt, thậm chí còn có gan muốn nếm thử mùi vị khi báo thù được cho trưởng môn. Nhưng nói thế nào chúng cũng phải sợ Tống Quân Thiên Lý. Vốn dĩ từ sau ngày Tống Quân Thiên Lý không thể hạ sát được Lăng Thiên, uy danh của hắn càng ngày giảm xuống. Nhưng trong đó không bao gồm người của Thiên Thượng Thiên, bởi vì người của Thiên Thượng Thiên biết rõ một chuyện, năm đó các cao thủ tuyệt đỉnh nhất của Thiên Thượng Thiên hợp lực tấn công Tống Quân Thiên Lý, kết quả là bị một mình hắn đánh bại. Không những thế còn là đánh chính diện. Cần phải có thực lực thế nào mới có thể làm được điều đó? Cho nên không một kẻ nào của Thiên Thượng Thiên muốn hoặc dám đối diện với kẻ thù lớn không thể chống cự này. Thậm chí đến dũng khí liều mạng để thử thì cũng không có. Trước mặt một đệ nhất sát thủ, cái thế sát thần, sau đó có đệ nhất cao thủ hùng cứ thiên hạ, Giang Sơn lệnh chủ Vô Thượng Thiên, đó là cao thủ tuyệt thế mà không người nào có thể đối địch nổi. Không những thế, chủ có tinh thần và sức mạnh vững chắc nhất hiện nay của chúng là Mộng Phiền Vân đã ăn rất ngàn thu, trận đánh này sao có thể tiếp tục đây. Ba lão già râu tóc bạc phơ cố gắng trấn tĩnh ra sức gào thét, lệnh cho tất cả cùng tấn công, nhưng nhân tâm đã loạn không bao giờ có thể nhược như trước. Không ít người vừa tấn công đã nhìn đông ngó tây, có ý muốn tháo chạy. Thật ra nếu như chúng không đoạn thì có thể chú ý thấy Lăng Kiếm lúc này đang vào thế xa cờ lỡ vận, Thiên Lý chắc chắn sẽ phải chiếu cố đến Lăng Kiếm. Chỉ cần tất cả chúng hợp lực tuyệt đối sẽ có sức đánh trả, ít nhất cũng có thể hạ sát được Lăng Kiếm để bồi tán. Thế nhưng lúc này nhân tâm ly tán, mỗi người có một cách nghĩ riêng, sao có thể nói đến việc hợp lực mà tấn công đây. Lăng Kiếm và Thiên Lý hai người tả xung hức đột tung hoành trong đám người, những tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, huyết diễm bắn ra, càng làm cho dũng khí của những người tham dự thêm hao hụt. Nhìn những sư huynh đệ và các trưởng bối sớm có nhau, từng người thấm ướt huyết diễm nằm ngổn ngang trên mặt đất, Nghị sự sảnh dùng để bàn bạc đại sự của Thiên Thượng Thiên bỗng chốc biến thành một nơi khó có thể tưởng tượng, khủng khiếp đến cực độ. Cuối cùng, một người hoảng sợ một cách triệt để đột nhiên gào lên một tiếng, vứt thanh trường kiếm trong tay đi, ôm mặt chạy ra ngoài. Lang Kiếm nắm chặt kiếm trong tay, không chặn người tháo chạy này lại, mà tiếp tục hạ sát đối với những người còn lưu lại trong đại điện. Tống Quân Thiên Lý thì mặt mũi cũng lầm lì, một cái vùng tay đánh một lão già tóc bạc bay ra, sau đó tiếp tục cuồng mãnh tấn công 7-8 người khác đang vây quanh hắn. Cùng với việc người thứ nhất bỏ chạy, lại tiếp tục xuất hiện thêm người thứ hai, thứ ba. Chính tại lúc này, ba vị trưởng lão nội môn của Thiên Thượng Thiên đột nhiên liếc nhìn nhau một cái, tâm ý tương thông, cùng gầm lên một tiếng rồi vọt người lao về phía Lang Kiếm. Ba người nhiều năm liên thủ, tâm niệm như một, cả ba đều rõ tinh thần chiến đấu của những người Thiên Thượng Thiên lúc này đã sụp đổ mất hết, không thể có được phần thắng. Nếu như cứ tấn công Tống Quân Thiên Lý thì đến cơ hội làm hắn bị thương cũng tuyệt đối không có được. Thế nhưng vị lâu chủ đệ nhất lâu trước mặt này đã trải qua thời gian chiến đấu quá dài, người bị trọng thương, rõ ràng gần đến sức tàn lực kiệt. Dù là gì thì việc Thiên Thượng Thiên bị tiêu diệt cũng gần trong gang tấc. Thà cứ liều một phen, không hạ sát được Tống Quân Thiên Lý thì cũng phải hạ sát được lâu chủ đệ nhất lâu để báo thù cho đại trưởng môn. Lần tấn công này gần như ba vị trưởng lão đã dùng đến toàn bộ công lực cả đời. Kiếm còn chưa chém đến nhưng khi thế đó đã làm cho người khác cảm thấy vô cùng khó thở. Tấm thấy mệt mỏi đã bị trọng thương của Lang Kiếm rõ ràng đã không thể ứng phó được sự tấn công như vậy. Tấm Quân Thiên Lý hai mắt quét ngang, phát giác thấy khốn cảnh của Lang Kiếm, lập tức gầm lên một tiếng rồi lao đến ứng cứu. Chính tại lúc này, một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai của Lang Kiếm. Chạy về hướng đại điện đi. Lang Kiếm hoàn toàn không suy nghĩ gì cả, lộn người một cái, thân người lao về phía của đại điện. Lúc này Lang Kiếm đã rời khỏi vị trí vừa nãy của hắn, chuyển hướng về phía cửa điện. Cũng tính là đã kéo dài một khoảng cách với Tống Quân Thiên Lý. Một khi xảy ra chuyện gì thì kể cả Tống Quân Thiên Lý thần thông quảng đại hơn nữa, chắc chắn cũng sẽ không ứng cứu kịp. Bất luận nói thế nào thì việc lao về phía cửa điện đều là một cách làm hết sức hồ đồ. Nếu như người khác bảo hắn làm như vậy, Lang Kiếm tuyệt đối sẽ không làm theo. Không những thế, hắn sẽ quay lại đâm cho người này một nhát. Chính bởi người lúc này là ngoại lệ, chỉ cần lời nói của người này thì kể cả trước mặt là núi đao biển lửa, Lang Kiếm cũng sẽ làm theo. Bởi vì đó chính là Lang Thiên. Tiểu quỷ, ngươi làm gì vậy? Lao đến chỗ đó muốn tìm cái chết hay sao? Đứng yên đừng cử động, bản tòa sẽ tự đảm bảo cho ngươi được an toàn. Tống Quân Thiên Lý bụp bụp đánh bật mấy thanh đao, quay đầu lại nhìn thấy Lang Kiếm đã rời khỏi phạm vi bảo vệ của mình, bất giác tức đến đầu bốc khói. Người của Thiên Thượng Thiên tuy nhân tâm đã loạn nhưng không phải là tất cả. Thiên Lý cũng chỉ là người, không phải là thần thánh, những việc vượt ngoài phạm vi của con người hắn cũng là làm không được. Chỗ cửa điện đó, ngoài một nha đầu sợ đến lục thần vô chủ ra, nào còn có người khác. Lúc này lao đến đó mà thấy kiếm của ba trưởng lão đã truy kích đến sát nút ngoài tầm với của mình, đây chẳng phải là muốn tìm cái chết hay sao? Chưa nói đến việc Tống Quân Thiên Lý cảm thấy kỳ quái, ba lão già thấy Lang Kiếm đột nhiên như choáng váng đầu óc, tránh nhầm phương hướng, bất giác trong lòng vô cùng mừng rỡ. Ba người đồng loạt quay người, trường kiếm nhanh như chớp giật chém đến người của Lang Kiếm. Đây cũng chính là cơ hội cuối cùng để có thể báo thù được cho đại trưởng môn. Dựa vào thực lực lúc này của Lang Kiếm, hắn đã được hai đường kiếm trong đó đã vô cùng tuyệt vời, nhưng đường kiếm của người thứ ba thì hắn đã không còn kịp để mà né tránh nữa. Nhất kiếm tất trúng, mà cũng là nhất kiếm tất sát. Lang Kiếm sắc mặt bình tĩnh, thanh trường kiếm cầm nghiêng. Công tử đã bảo tránh sang bên này chắc chắn có lý do của công tử. Càng huống hồ chỉ cần công tử đến, kể cả mình muốn bỏ mạng thì cũng không được. Cho nên Lang Kiếm rất có lòng tin là hắn sẽ không sao cả. Nhưng điều Lang Kiếm không ngờ được là Lang Thiên không hề ra tay cứu hắn. Thanh kiếm thứ ba mang theo tiếng gió rít dũng mãnh chém đến cổ của Lang Kiếm. Trong lòng của Lang Kiếm lóe lên một sự tuyệt vọng. Sao lại như vậy cơ chứ? Cho đến lúc này Lang Kiếm cũng không phát hiện ra. Bản thân của hắn lùi đến cửa đại điện thì cũng chính là lúc lùi đến ngay bên cạnh Tiêu U Hàn. Thấy Lang Kiếm gặp nguy hiểm, ngàn cân treo sợi tóc, không biết Tiêu U Hàn lấy dũng khí ở đâu ra, hoàn toàn không quan tâm đến thực lực nhỏ bé yếu ớt của mình. Nàng đột nhiên dùng toàn thân công lực giơ thanh kiếm trong tay ra đỡ, những tia lửa bắn tung tóe, cũng không biết sức mạnh của nàng đến từ đâu, không ngờ có thể chặn được lưỡi kiếm sắc lạnh như đang chẻ tre chém đến ngay sát cổ của Lang Kiếm vậy. Hậu quả của nội lực cực mạnh đó quả thật nghiêm trọng. Luồng nội lực đó chạy xuyên qua thanh trường kiếm đè xuống một cách hung tợn. Tiêu Hàn lập tức cảm thấy xương cốt toàn thân như muốn vỡ vụn, lục phủ ngũ tạng như có lửa đốt. Từ trong miệng của nàng đã phun ra huyết diễm. Sau nhát kiếm này thì nàng đã bị tổn thương cực kỳ nghiêm trọng, nhưng nàng không hề lùi lại mà cắn chặt răng giữ thanh trường kiếm trong tay. Nhát kiếm này của nàng đã có hiệu quả như mong đợi, Lang Kiếm bình an vô sự. Lang Kiếm vặn người một cái, tránh được sự uy hiếp của hai đường kiếm khác. Nhìn thấy huyết diễm nơi khóe miệng của Tiêu Hàn thì trong lòng cảm thấy vô cùng xót xa. Một tiếng gầm vang lên, thanh trường kiếm trong tay của hắn bay phọt ra khỏi với tốc độ kinh hồn, lao vụt đi trong không trung. Phập một tiếng thì lão già đang đọ kiếm với Tiêu U Hàn bị thanh này đâm xuyên qua ngực, cắm thẳng vào cây cột trụ của đại điện. Đường kiếm này đột ngột bất ngờ, tên sát thủ có kiếm như sinh mạng này lại vì người phụ nữ mà ném đi thanh trường kiếm trong tay mình, mất kiếm chẳng phải đồng nghĩa với mất mạng hay sao? đồng thời với lúc lăng kiếm phi thanh kiếm của mình đi, thanh kiếm trong tay Tiêu U Hàn cuối cùng cũng không chịu nổi áp lực mà vỡ vụn xuống đất. Tiêu U Hàn cả hai mắt mũi đều cùng lúc rỉ ra huyết diễm, người nàng mềm nhũn xuống. Cũng may lăng kiếm kịp thời ra tay hạ sát được lão giả lưu bạc đó, nếu như muộn thêm một chút, Tiêu U Hàn có lẽ đã bỏ mạng. Lăng kiếm lộn người về phía trước đỡ eo ôm lấy Gia Nhân, tiếp đó lộn người hai cái về sau thoát khỏi một nhát kiếm đang được chém đến của một lão giả khác. Thanh trường kiếm của lão giả râu bạc đó choàng một tiếng chém trúng xuống đất, người của hắn đã bị kiếm của lăng kiếm xuyên thủng. Nhát kiếm chém xuống đất này chỉ là động tác theo quán tính trước khi bỏ mạng của hắn mà thôi. Thân người của hắn cùng với thanh trường kiếm từ từ ngã xuống, thế rồi nằm im bất động.